Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định giải thích thế nào đây? Cô bắt cóc những đứa trẻ vô tội từ nơi khác rồi bắt chúng đi xin tiền cho cô. Để ngăn bọn trẻ đi tìm sự giúp đỡ, cô còn nhẫn tâm cắt đứt lưỡi của chúng nó đi. Cô đúng là độc ác mà. Người phụ nữ bối rối, đảo mắt liên hồi. Đây không phải con trai tôi nhìn nhầm rồi. Ngay khi vừa dứt lời, người phụ nữ mập mạp định bỏ chạy, nhưng đã bị mọi người chặn lại. Một đứa trẻ chỉ mới 7-8 tuổi bị tra tấn thành bộ dạng như vậy, làm sao có thể buông tha dễ dàng cho cô ta cơ chứ? Các anh muốn làm gì, không được đánh người, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Người phụ nữ mập mạp sợ hãi ngồi trên mặt đất, bọn buôn người là bọn cầm thú, đánh đi. Một người bán thịt tức giận lên tiếng. Mọi người lao lên, vây quanh người phụ nữ, và tiếng khóc lóc van xin lòng thương xót của người cô ta tiếp tục vang lên. Tề Diễm Hân nói, loại buôn người này phải lãnh án tử hình, chứ không thì ngồi tù vài năm được thả ra cũng chứng nào tật nấy. Bỏ qua đi, chúng ta đi thôi, lát nữa cảnh sát sẽ đến ấy mà. Ninh Vũ Phi nói với cậu bé, giờ em đưa bọn anh tới chỗ em gái em đi, ngoài hai anh em ra còn ai khác nữa không? Còn, sau khi bắt em, chúng còn bắt nhiều người khác nữa, nhưng sau khi mọi người bị bắt đều chưa thấy quay lại. Ừ, giờ chúng ta đi cứu họ, em dẫn bọn anh đi nhé. Vâng, cậu bé chạy lên trước dẫn đường, Ninh Vũ Phi và Tề Diễm Hân theo sau. Sau 30 phút, họ tới một khu làng. Chỗ này cũng thuộc thành phố nhưng hầu hết đều là những ngôi nhà gỗ cổ, vì chỉ có một số người già sinh sống ở đây nên bọn buôn người chọn nơi đây làm căn cứ của chúng. À, cậu bé chỉ vào một ngôi nhà trước mặt. Chị Diễm Hân, chị ra phía sau với cậu bé nhé. Được, nói rồi Tề Diễm Hân kéo cậu bé ra phía sau người Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi bước tới mở cửa, phía trong phát ra tiếng ai đó đang đánh bài. Hai người ở đây chờ nhé. Nhớ cẩn thận, Ninh Vũ Phi mở cửa bước vào, trong phòng có ba người đàn ông trung niên đang chơi đánh bài cá cược ăn tiền. Nhìn thấy có người lạ vào phòng, chúng cũng không quan tâm cho lắm. Cậu tìm ai? Một người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc hỏi. Tìm một bé gái, Ninh Vũ Phi nói, nghe xong, cả ba người bọn họ trố mắt nhìn nhau rồi đứng dậy ngay lập tức. Người đàn ông đang hút thuốc cầm chai rượu trên bàn lên, nói. Ở đây không có người cậu cần tìm, cút ngay trước khi tôi giết cậu. Sời, chỉ sợ mấy anh không đủ tư cách thôi. Ninh Vũ Phi cười nói, muốn chết hả? Ba người họ xông lên đánh Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi tức giận nắm chặt tay, đấm vào chai rượu trên tay kẻ buôn người. Choang, chai rượu vỡ ngay sau cú đấm đó và mảnh vỡ văng ra cửa đối diện. Ninh Vũ Phi liếc nhìn hai người còn lại, dùng một nắm đấm và một cú đá để giải quyết chúng. Sau đó anh mở căn phòng bên cạnh và nhìn thấy có một cái lồng chó bên trong. Trong cái lồng này có một cô bé bẩn thỉu với khuôn mặt nhợt nhạt đang cuộn tròn thành một quả bóng. Cách chương.